Tình phi đắc ý, chương 43, lòng quân thí nữ. Góc truyện audio.com, vị khách kia uống rượu ngà ngà say, hứng thú nói chuyện càng đậm. Đầu tháng 3 năm nay, đại khái có gần vạn người dáng vóc tiều tụy từ khắp nơi chạy đến Long Miếu cầu phúc cầu mưa. Bốn vị long nữ cũng bị yêu cầu tới hầu hạ long quân. Vào lúc giữa trưa, trên trời xẹt qua một tia chớp. Sấm chớp bão bùng, có cự long từ trong mây ẩn hiện thân hình. Cự long từ trên trời bay tới lui mấy lần, đột nhiên từ trên trời giáng vuốt rồng xuống, bắt toàn bộ bốn long nữ đi. Qua hồi lâu, bỏ từng người xuống. Lúc rơi xuống đầu nứt não nát, chẳng thể sống sót. Long Tại Thiên nghe xong, bị dọa cho hoảng sợ. Chuyện này hắn chưa được nghe nói, phỏng đoán trong cung nhất định truyền rất náo nhiệt. Không nghĩ tới đương nhiên sẽ có việc long quân thí nữ. Nhưng nếu như hoàng đế biết được chuyện này, nói không chừng sẽ mặt rồng giận dữ. Hoàng đế chính là trên không nể trời, dưới không nể đất, cho dù là long thần mà dám tranh nữ nhân với hắn, hắn cũng sẽ không tha thứ cho. Nói không chừng, cũng, khách nhân tiếp tục nói, cũng không biết là ai, nói long này căn bản là ác long. Đương nhiên lại đi tàn sát long nữ có công, đúng là cực ác. Sau đó quan viên liền tổ chức tất cả thợ săn cùng nhau xuống sông bắt long. Một nhóm sớm nhất đã xuống sông hơn 10 ngày, cũng không thấy chút tin tức. Hiện tại, phàm là thợ săn đều là kêu khổ không thôi đây. Long Tại Thiên thầm nghĩ, việc này 10 phần có 8 phần dính tới ca ca Long Chi Hưng của mình. Chỉ để khiến hoàng đế vui. Cá tính Long Chi Hưng cùng hoàng đế cực giống nhau, dũng mãnh, công tác quả cảm độc đoán, làm người sát khí 10 phần. Phải biết rằng Tề quốc đại nhân không nhiều, cũng chỉ có một hoàng tử Tề Hàn Lạc, mặc dù nhân vật phong lưu, được coi là đại tề đệ nhất con nhà thế gia, nhưng hắn quanh năm bị vây trong trạng thái nửa sống nửa chết. Cũng không biết có thể sống đến ngày đăng cơ nào đó hay không. Còn có muội muội của Tề Hàn Lạc Tề công chúa, dường như cũng cả ngày bị vây trong trạng thái nửa chết nửa sống. Hít, cũng không hiểu nổi hoàng đế là người dũng mãnh như vậy. Sao lại sinh ra dòng giống đều yếu ớt như vậy? Hơn nữa hoàng đế có hậu cung 3000 giai lệ, trải qua vài thập niên khổ cực cày cấy, vậy mà cũng chỉ sinh ra có 2 người con, làm cho người ta không thể không hoài nghi, bên trong có biệt tình. Dù sao hoàng tộc họ Tề đời tiếp theo cũng chỉ có 2 cái bảo bối này thôi. Nhưng hoàng đế có 2 tỷ tỷ 1 muội muội, 1 tỷ tỷ gả đến đại hạ, cũng không nghe nói qua sinh hài tử. Sophie Lý Thiết Thiết nữ phối hợp diễn thái hoàng thái phi thị dã. 1 tỷ tỷ khác gả đến Yến quốc làm hoàng hậu, sống chết cùng hoàng tử Đại Yến, đương nhiên không liên quan tới đại Tề. Cuối cùng cũng chỉ có tiểu muội muội của hoàng đế cũng là mẫu thân của hắn sinh 2 đứa con. Cho nên hoàng đế đối 2 huynh đệ Long Thị chính là càng thêm coi trọng. Long Chi Hưng 24 tuổi, Long Tại Thiên cũng hơn 20, hoàng đế một mực ban cho bọn họ yêu kỹ mỹ thiếp. Nhưng cũng không chỉ định chính phi cho bọn họ, 2 huynh đệ đều hiểu, hoàng đế có thể muốn Tề công chúa gả cho một vị trong 2 người bọn họ. Mà vị nào, ngày sau, Long Tại Thiên bởi vì từ ngày nhỏ thường tương đối đáng yêu. Được Tề Hoàng hậu yêu thích, thường xuyên cho hắn ở trong hoàng cung mấy tháng, cho nên hắn cùng với hoàng tử Tề Hàn là cùng Tề công chúa quan hệ tốt hơn nhiều so với Long Chi Hưng. Vốn coi hắn xứng tiếng hô phò mã hơn Long Chi Hưng nhiều. Nhưng gần đây xảy ra một việc, khiến Long Tại Thiên dần dần phát hiện. Đại ca mà hắn từ nhỏ một mực sùng bái, lại có ý nghi ngờ hắn, Long Tại Thiên cực kỳ đau khổ, cho nên lấy cớ xuất môn làm việc, thuận tiện giải sầu, không nghĩ cơ duyên xảo hợp, cho hắn gặp Điêu Điêu tiểu cửu, vừa thấy đã yêu, Long Tại Thiên cũng phát hiện một cách để trừ bỏ lòng nghi ngờ của Long Chi Hưng. Hắn dựa vào bản thân. Sau khi hồi phủ lập tức bẩm báo với cha mẹ cùng huynh trưởng rằng bản thân yêu thích một vị nữ tử dân gian. Muốn nạp làm phi tử, phải biết rằng, Long Thị 2 huynh đệ mặc dù cũng có nữ nhân, nhưng chính danh phi tử thì cũng chưa có một ai. Long Tại Thiên làm như vậy, đơn giản là cho ca ca thấy. Hắn không có ý cưới Tề công chúa, bởi vì hoàng đế mặc dù không phản đối hắn làm như vậy, nhưng cũng quyết không thích hắn làm như vậy, bởi vì nhi tử do nữ tử có địa vị làm phi sinh hạ sẽ có quyền thừa kế. Nếu như Long Tại Thiên thật sự có một ngày cưới Tề công chúa làm hoàng đế, hai tử của Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng là hoàng tử, chuyện này tuyệt đối không khiến hoàng đế vui vẻ được. Người Long gia đã sớm dự đoán, lúc hoàng đế tuyên bố phò mã, cũng nhất định sẽ tuyên bố mệnh lệnh tương tự kiểu bao nhiêu năm không thể có phi tử khác nữa. Trừ phi cuối cùng xác nhận Tề công chúa thật sự không sinh được hài tử mới thôi. Long Chi Hưng ở nhà cũng không giấu giếm hắn có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa hắn làm người lãnh khốc, thủ đoạn ác độc, cho dù người chặn đường là huynh đệ yêu thích của hắn. Thời gian dài, sợ rồi cũng sẽ ra tay. Cha mẹ Long Tại Thiên cũng không hy vọng thấy hai đứa con trai có một ngày tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa đều cảm thấy cá tính Long Chi Hưng thích hợp làm chủ hoàng cung hơn. Cho nên đối với hành động thức thời của Long Tại Thiên như thế đều vô cùng cao hứng. Lập tức cũng mặc kệ ra thế Điêu Điêu Tiểu Cửu, lập tức vui vẻ cho cưới, bởi vì sợ chậm trễ sẽ sinh biến, thậm chí còn để Long Tại Thiên lập tức đưa Điêu Điêu Tiểu Cửu về thành thân. Bởi vì cưới sườn phi, cho nên giấu giếm thực kín đáo với cả hoàng đế, chỉ sợ có điều gì, càng làm cho Long Chi Hưng khó chịu. Long Tại Thiên vừa nhớ tâm sự trong lòng, vừa cùng những khách nhân nói chuyện phiếm, một mạch cho tới lúc sắc trời sáng, mới tâm sự mệt mà lên lầu. Trong cung gió nổi mây bay, không có một ngày sống yên ổn a, hắn cũng không cần lo chi nhiều, chỉ cần ôm Điêu Điêu Tiểu Cửu, trải qua những ngày sống yên ổn là được. Đối với thiên hạ, hắn cho tới bây giờ đều không hứng thú, hạ hạ xuất phẩm tất có tân ý. Chương trình học hoa đào nở của Điêu Điêu Tiểu Cửu, muốn hoa đào nở thân hữu phải chú ý học tập. Phương pháp thứ hai, đi tham gia hôn lễ bạn bè, nhất định phải ăn bánh kẹo cưới. Thời điểm ra về thuận tiện lấy theo 7 cái, nghe nói rất khai vận nha. Kim khí hoặc là ngân khí cũng rất khai vận, có cơ hội nói để tân nương tử chạm qua, vận khí sẽ không tệ đâu. O, o có linh không linh, thành tâm sẽ linh, o, o o, o có hành không đức hạnh, chơi vui là được, o, o cách chương.